Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến cuối cùng của bộ truyện Ma Thuật Bị Cấm, tác giả Higashino Keigo. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Phải nói là một bộ truyện rất là tuyệt vời. Nhưng mà vấn đề là những cái tên tiếng Nhật nó khó nhớ thật. Thì để mà chuyển thể audio thì nó cũng khó, rất là khó để theo dõi. Anh em mà đã nghe đến đây thì chắc chắn là cũng biết là nó hay thế nào rồi. Hơi tiếc một chút là view hơi thấp, nhưng mà không sao. Dù sao thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã dõi theo bộ truyện này, bộ truyện ngắn. Còn bây giờ chúng ta vào tập truyện để xem cuối cùng cái kết của vụ án này sẽ như thế nào. Liệu là anh single đấy, anh ấy có báo thù được cho chị gái mình hay không? Ma Thuật Bị Cấm, tập 6, tập cuối. Bấy giờ, nghe Kaoru kể xong, vẻ u buồn trên khuôn mặt của Yukawa vẫn không thay đổi. Anh ngồi trên ghế, đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên tay là cốc cà phê pha sẵn, nhưng suốt từ nãy anh vẫn chưa hề đưa nó lên miệng. Tiên sinh Yukawa. Kaoru nhìn vào lưng anh và cất tiếng gọi. Vậy là tốt rồi phải không ạ? Thế là những nghi ngờ đối với Koshiba đã hoàn toàn biến mất. Yukawa quay lại, động tác chậm chạp hơn mọi khi. Anh nhấp một ngụm cà phê, không rõ có phải vì nó đã nguội ngắt hay không mà anh nhăn mặt trước khi đặt cốc trở lại bàn thao tác ở bên cạnh. Nếu cô đang nói về vụ sát hại Nagaoka thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi chưa từng nghi ngờ Koshiba trong vụ án đó. Vâng, Koshiba không hề liên quan, nhưng cậu ấy sắp gây ra một vụ án mới. Tôi tin là tiên sinh không thể phủ nhận chuyện đó. Yukawa không đáp, nét mặt đau buồn. Anh đăm đăm nhìn vào khoảng không. Phải chăng phía trước đôi mắt đó là bóng dáng của cậu học trò cưng? Sở cảnh sát thành phố muốn nhờ anh một việc, Kaoru nói. Sáng sớm ngày mai, nếu được thì từ đêm nay, mong anh đi cùng tôi đến một nơi. Yukawa ngẩng mặt lên, khóe môi anh hơi mỉm cười. Cô rủ tôi hẹn hò à? Ở đâu vậy? Thị trấn Mitsuhara. Vẻ mặt Yukawa càng thêm u ám, anh gỡ kính rồi thô lỗ quăng nó đi. Siêu trung tâm công nghệ cao à? Hôm trước tôi cũng nói rồi đúng không? Ngày mai lễ động thổ sẽ được tổ chức. Nghe nói nghị sĩ Oga cũng có mặt. Từ góc độ vật lý, việc ngắm bắn bằng ray gun không phải là điều không thể. Tiên sinh đã nói thế nhỉ? Anh có thay đổi ý kiến đó không? Không. Về mặt vật lý thì đúng là có thể ngắm bắn. Vậy tôi mới mong anh đi cùng. Xin hãy cho chúng tôi lời khuyên. Yukawa xua tay. Đâu cần làm vậy. Cho nghị sĩ Oga biết tình hình rồi bảo ông ta vắng mặt là xong mà. Anh nói đúng. Vì vậy chúng tôi cũng đang tiến hành theo hướng đó. Nhưng không biết liệu nghị sĩ có chấp nhận hay không. Dù sao đi nữa, siêu trung tâm công nghệ cao cũng là nguyện vọng của ông ấy. Các sếp đều có dự cảm là sẽ khó mà thuyết phục được ông ta. Nếu vậy thì ngữ như tôi càng không cần phải đi. Chỉ cần đứng bên đường kiểm tra những chiếc xe có khả năng chất ray gun lên là được mà. Dùng chiến thuật biển người là xong. Việc đó thì đương nhiên rồi. Chúng tôi đã liên kết với cảnh sát tỉnh để phối hợp bảo vệ. Nhưng cũng không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Koshiba là một cậu bé thông minh mà. Có lẽ cậu ấy sẽ không chọn cách hành động khiến mình dễ dàng bị phát hiện. Thằng bé đúng là rất có đầu óc, nhưng... Yukawa khổ sở nhăn mặt, bàn tay anh nắm lại và gõ xuống bàn thao tác. Hy vọng cậu ấy vụng về trong việc phạm pháp. Mong là Shingo sẽ nhận ra rất khó để thực hiện và chấp nhận từ bỏ. Giọng anh như sắp khóc, Kaoru chưa từng nghe thấy anh nói bằng giọng như vậy. Hãy tác động để cậu bé đổi ý, Kaoru nói. Người làm được chuyện ấy chỉ có tiên sinh thôi. Tôi nghĩ Nếu có người có thể ngăn cậu bé lại thì đó không phải là tôi. Vậy đó là ai? Yukawa đứng lên, quay sang nhìn Kaoru. Có chỗ này tôi muốn cô đi cùng, mang cả phù hiệu cảnh sát theo sẽ giải quyết nhanh hơn đấy. Nơi nào thế ạ? Cứ đi theo tôi sẽ biết. Khoảng một giờ sau đó, Kaoru cùng Yukawa đã có mặt tại phòng tiếp khách của một công ty ở Shinjuku. Tên công ty đó là Công nghiệp nặng Akatsuki. Đây là công ty chế tạo và buôn bán máy móc hạng nặng dùng cho xây dựng như cần cầu, máy ủi. Yukawa cho cô biết, Keisuke, người cha đã mất của Shingo, từng làm việc ở đây. Yukawa nói mục đích của việc đến công ty này là để ngăn Koshiba lại. Anh khẳng định ở đây sẽ có thứ khiến cậu từ bỏ. Kaoru nhìn đồng hồ, đã hơn 10 phút kể từ khi họ được dẫn tới căn phòng này. Trước đó, họ nói với nhân viên phòng hành chính, cũng là bộ phận tiếp đón, rằng mình muốn gặp người biết rõ về Koshiba Keisuke. Nếu có thể thì muốn xem cả tài liệu thời Keisuke còn làm việc. Có tiếng gõ cửa. Xin mời. Kaoru vừa nói vừa đứng dậy. Bên cạnh cô, Yukawa cũng đứng lên. Người mở cửa căn phòng chính là người đàn ông ở phòng hành chính có tên Tamura mà hai người đã chào hỏi lúc trước. Chỉ có một người từng làm việc cùng bộ phận với anh Koshiba nên tôi đã đưa người đó tới đây. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin hãy mời người ấy vào. Kaoru đáp. Tamura gật đầu với ai đó ngoài cửa. Một người đàn ông khoảng 55 tuổi bước vào, nét mặt có vẻ chăm chỉ, cẩn thận. Anh ta xách theo một chiếc túi giấy. Họ trao đổi danh thiếp và nói đôi câu chào hỏi. Người đàn ông giới thiệu tên mình là Miyamoto, nhân viên thuộc phòng kinh doanh nước ngoài, từng nhiều lần làm việc với Koshiba Keisuke. Nhóm Kaoru nói mục đích của họ tới đây là để tìm kiếm Koshiba Shingo hiện đang mất tích. Tất nhiên cô không nói rõ việc này có liên quan tới công tác điều tra của vụ án nào. Tôi là đàn anh ở trường cấp 3 của Koshiba Shingo, cũng từng có chút quen biết với cậu bé. Yukawa mở lời. Cảnh sát Kaoru hỏi tôi có nghĩ ra nơi nào Koshiba có thể ẩn náu hay không, và tôi nhớ đến quý công ty. Bởi vì cậu bé rất ngưỡng mộ cha của mình, tôi chắc chắn cậu ấy từng mơ ước trở thành một kỹ thuật viên giống như anh ấy. Vậy à? Có điều anh Koshiba đã mất gần 5 năm rồi. Tôi không nghĩ là ở đây có gì đó liên quan tới nơi mà con trai anh ấy sẽ đến. Cũng có thể là như vậy. Nhưng Koshiba thường xuyên nói rằng một lúc nào đó muốn tự mình quan sát xem cha đã làm công việc như thế nào. Vì vậy tôi nghĩ biết đâu sẽ có manh mối nào đó nếu được xem những tài liệu về công việc của anh Koshiba Keisuke. Nghe Yukawa nói, Miyamoto gật đầu, vẻ mặt như đã thông suốt. Ra là vậy. Tôi có mang theo tài liệu với những công việc mà anh Koshiba từng tham gia. Anh ta lấy ra từ túi giấy một tập tài liệu rất dày. Tuy nhiên, nơi làm việc không phải là ở Nhật Bản đâu. Tôi biết, ở Campuchia. Thấy Yukawa mau chóng đáp lại, Kaoru nhìn chằm chằm sang khuôn mặt nghiêng của anh, cố gắng che giấu sự dao động trong lòng. Yukawa chưa từng cho cô biết điều này. Anh cũng biết à? Chắc là cậu con trai kể cho anh nhỉ? Không, tôi nghe từ cô chị Koshiba Akiho. Vậy con trai của anh Koshiba có thể đang ở Campuchia à? Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ nghĩ là có khả năng ấy thôi. Anh có thể cho tôi xem tài liệu không? À vâng, xin mời. Tôi xin phép. Yukawa nói và với tay về phía tập tài liệu. Tôi hỏi một chút được không? Kaoru vừa nói với Miyamoto, vừa liếc nhìn Yukawa đang bắt đầu đọc tài liệu. Anh có từng nghe cô anh Koshiba kể về cậu con trai mình không? Có đấy. Anh ấy có vẻ rất tự hào về thằng bé. Đôi mắt Miyamoto lấp lánh. Anh ấy kể thế nào ạ? Điều anh ấy thường xuyên nhắc đến là việc không tốn học phí cho cậu bé. Thằng bé vô cùng hiếu học, tự mình đọc sách và nghiên cứu những gì chưa hiểu nên không cần phải cho nó đi học thêm. Chỉ phiền một điều, thằng bé này đủ các kiểu thí nghiệm khoa học trong nhà nên cũng rất nguy hiểm. Chẳng hạn như lúc nhỏ, thằng bé từng kết nối bóng điện mini với nguồn điện trong nhà. dù thực ra anh Koshiba có vẻ rất vui khi kể những chuyện ấy. Vẻ buồn bã xen lẫn hoài niệm hiện lên trên khuôn mặt Miyamoto. Kaoru liếc nhanh sang người đàn ông đang chăm chú đọc tài liệu ở bên cạnh. Cô hình dung có lẽ thuở nhỏ người này cũng giống như vậy. Yukawa bất chợt ngẩng mặt lên. Tôi có thể copy lại trang này được không ạ? Ồ, Miyamoto nhỏm dậy. Trang nào thế? Đây, lời bạt ở cuối báo cáo này. Yukawa mở tài liệu cho họ xem. Phần này không động chạm gì tới dữ liệu thí nghiệm hay kết quả nghiên cứu nhỉ? Miyamoto đưa mắt nhìn Tamura rồi gật đầu với Yukawa. Tôi nghĩ là không vấn đề gì, nhưng trang này có gì hữu ích à? Tôi không dám chắc, nhưng có cảm giác là nó sẽ có ích. Tôi mượn máy photocopy được không? À, để tôi photo cho. Tamura cầm tập tài liệu rồi rời khỏi phòng. Nhân tiện, Yukawa nói với Miyamoto. Xin hỏi, Koshiba Keisuke là người như thế nào ạ? Nói ngắn gọn thì anh ấy là một người tràn đầy sức sống. Miyamoto nghĩ ngợi một chút rồi đáp. Đó là một người không chấp nhận thỏa hiệp và luôn cố gắng hết mình. Tôi hiểu. Có chuyện này tôi cũng nghe được từ con gái của anh Koshiba. Hình như anh ấy được tuyển vào giữa chừng à? Yukawa lại hỏi thêm một điều mà Kaoru không biết. Đúng vậy. Hình như trước đây anh ấy từng làm cho một công ty của Mỹ. Tôi nghe nói anh ấy bỏ việc khoảng 10 năm trước và trở về nước rồi vào làm ở công ty chúng tôi. Anh có từng nghe Koshiba kể về công ty cũ không? Không, chuyện đó... Miyamoto bặm môi, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Hầu như anh ấy không nhắc tới, mà dù có hỏi cũng sẽ bị anh ấy tảng lờ. Vì vậy tôi đoán là chuyện gì đó không hay, nên anh ấy mới nghỉ làm và trở về Nhật Bản. Vậy à? Yukawa gật gù. Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra. Tamura bước vào với bản photo tài liệu trên tay. Có tiếng gõ cửa. Vào đi. Vẫn ngồi trên ghế, chủ nhân căn phòng đáp. Cánh cửa mở ra, Yukai xuất hiện với vẻ mặt thận trọng. Trưởng phòng cảnh sát hình sự đã về rồi ạ. Ờ. Oga đáp. Hắn lúng túng lắm, vì ta đã dứt khoát từ chối. Vẫn là chuyện muốn ngài vắng mặt à? Hắn hỏi ta có thể phát biểu bên trong tòa nhà nào đó không? Thật ngớ ngẩn, lễ động thổ thì phải tiến hành ở ngoài trời chứ, bài phát biểu cũng vậy. Tôi cũng nghĩ vậy. Ta nói, nếu đã biết thủ phạm rồi thì cứ cẩn thận canh phòng là được. Oga Jinsaku lừng lẫy lại phải sợ hãi một thằng oắt con mà bỏ chạy hay sao? Ngài nói đúng. Ngày mai cứ theo kế hoạch mà làm, thế là được. Tôi hiểu rồi. Việc chuẩn bị đang được hoàn tất, sẽ đón ngài đúng như kế hoạch. Ừ, nhờ cậu cả. Tôi xin phép. Yukai cúi đầu và bước về phía cửa. Này, còn vụ đó. Oga gọi Yukai lại. Để ý việc rõ gì thông tin dùm tôi. Yukai chậm rãi quay đầu lại. Ngài đang nói về thông tin mà tay viết tự do đã bị giết đánh hơi được phải không ạ? Ừ, trưởng phòng cảnh sát hình sự nói sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhưng không thể tin được. Vâng, có lẽ thế. Nhưng giả sử tin đó đến tai giới truyền thông thì ta nên làm thế nào? Cứ khăng khăng là mình không ngờ thể trạng của cô gái kia lại xấu như vậy à? À không, cách đó... Yukai khẽ xoa bàn tay trước mặt. Không ổn đâu ạ. Tuy không bị kết tội, nhưng hình ảnh của ngài sẽ xấu đi đáng kể. Bởi vì dư luận xã hội chắc sẽ không tin. Vốn dĩ riêng vấn đề liên quan tới phụ nữ cũng không ổn rồi. Vậy phải làm sao? Để tôi nghĩ xem. Yukai lầm bầm rồi đứng im ở đó, chớp mắt vài lần. Ta hãy chuẩn bị người thế thân. Hãy biến đổi đối tượng qua lại với cô gái kia thành ai đó khác ngoài tiên sinh. Tức là khi ấy, ai đó đã mượn điện thoại di động của tiên sinh. Vì thế mà tối hôm đó cô ta mới gửi tin nhắn vào chiếc điện thoại ấy. Như thế có được không? Hợp lý. Nhưng liệu có tìm được người thế thân dễ dàng vậy không? Tôi sẽ cố gắng, nếu không tìm được thì để tôi làm. Yukai trả lời ngay, giọng nói không hề căng thẳng. Sau một thoáng không biết nói gì, Oga nhận ra mình không được dao động trước sự hy sinh này của cấp dưới. Ừ. Ông thoải mái gật đầu. Lúc đó nhờ cả vào cậu. Tôi xin phép đi được chứ ạ? Ừ. À, Yukai. Oga nghĩ lại một chút rồi từ từ mở miệng. Nhận định của ta lúc đó không sai đâu nhỉ? Đôi mắt tí hí của Yukai mở to hơn một chút. Đương nhiên rồi, tiên sinh đã chọn cách tốt nhất. Chính vì thế mà đến tận bây giờ vẫn không xảy ra vấn đề gì. Cả ngày mai cũng sẽ ổn thôi. Nghe cậu nói thế ta cũng yên tâm. Oga gật đầu. Tiên sinh, Yukai tiếp tục. Theo một nghĩa nào đó, tôi nghĩ từ đêm đó ngài đã trở thành chính trị gia. Từ đôi mắt tí hí của hắn lóe lên tia sáng rợn rợn. Một chính trị gia thực sự. Thực sự à? Cũng có thể như vậy. Xin ngài thong thả nghỉ ngơi. Yukai lịch sự cúi đầu rồi bước khỏi phòng. Oga mở ngăn kéo bàn, lão giấu sô-cô-la trong đó. Oga bẻ một miếng, bóc lớp giấy gói rồi bỏ vào miệng. Lão thích rượu nhưng cũng không thể kiềm chế trước của ngọt. Lão bắt đầu ăn loại sô-cô-la Godiva từ lúc nhận được quà của Koshiba Akiho vào ngày lễ tình nhân. Mở chiếc hộp ra, bên trong xếp đầy những viên sô-cô-la hình tròn được trang trí vô cùng bắt mắt, trông chúng như những viên đá quý vậy. Thế nào ạ? Khi ăn những món ngon, ta cũng phải cung cấp dinh dưỡng cho cả đôi mắt nữa. Thường ngày, tiên sinh toàn nhìn những thứ bẩn thỉu nên nhất định là đang mất cân bằng dinh dưỡng. Akiho nói và nghịch ngợm nháy một bên mắt. Gì chứ? Những thứ bẩn thỉu à? Ta nhìn chúng bao giờ? Tiên sinh đang nhìn đấy thôi. Khuôn mặt cáo già của tiên sinh ấy len lỏi giữa những nụ cười đầy thân thiện là vô số ý đồ đen tối. Làm thế nào để hạ gục đối phương? Làm thế nào để chặt đầu kẻ địch khi hắn đang ngủ? Cứ nhìn thứ đó hàng ngày thì dần dần dẫn đến vật bình thường cũng thành ra méo mó đấy ạ. Bằng chứng là kể cả khi đối phương thuần túy làm điều gì đó với ý tốt, tiên sinh cũng sẽ nghĩ ngợi rất nhiều, đúng không? Liệu hắn đang mưu tính chuyện gì? Có thể thực sự tin tưởng kẻ này không? Chính trị gia thì phải đa nghi, nhưng theo logic của em thì chính khuôn mặt của ta cũng bẩn thỉu, đúng không? Chính xác. Ơi, thật là mệt, phải đập hết gương trên thế giới này mới được. Akiho vừa vỗ tay vừa cười khúc khích trên giường. Một cô gái tươi tắn. Đã bao lần ông ta được chữa lành và động viên bởi sự tươi tắn ấy. Không cần cô ấy phải nói, thế giới của chính trị gia vốn là chuỗi liên tiếp những cuộc chiến về mặt tinh thần. Có những lúc phải bày đủ chiến thuật khi đối mặt với kẻ mà ta không thể hiểu hắn đang nghĩ gì. Khi cần thiết cũng có lúc phải dám trở thành kẻ ác. Để thúc đẩy dự án siêu trung tâm công nghệ cao, phải dùng đến những biện pháp mạnh tay một chút. Chắc cũng nhiều kẻ hận ta. Không người nào có thể bình thản mà tắm táp dưới vòi nước của lòng đối địch và sự căm thù. Cũng có lúc ta mệt mỏi cực độ và thấy mình như sắp gục ngã. Nhưng ngay cả những lúc đó, chỉ cần gặp Akiho, ta sẽ lại có dũng khí, lại muốn từ mai tiếp tục dấn thân. Lão để ý Akiho ngay từ lần đầu gặp mặt. Vẻ ngoài đúng kiểu lão thích đã đành. Điều hấp dẫn hơn là cả tính cách tốt, không biết sợ hãi của cô. Không màng đến việc bản thân chỉ là phóng viên mới vào nghề, Akiho dám ăn nói thẳng thắn với Oga. Có lần lão mắng, chuyện đó mà cô cũng không biết à? Akiho liền chề môi cãi lại, chính vì biết nên mới hỏi ngài đấy. Việc tiên sinh đang làm có trái với lời hứa trước công chúng không? Nhiều khi lão thấy đó là một con bé láo toét. Nhưng nếu so với đám ký giả hở ra toàn lời nịnh hót và chỉ bận tâm viết những thứ bợ đỡ cho xong việc, thì làm việc cùng Akiho thú vị hơn rất nhiều. Nhưng Akiho không chỉ là một cô gái tươi tắn và tràn đầy sức sống, đó còn là một cô gái mạnh mẽ với sự cứng rắn ẩn sâu bên trong nội tâm. Lần ấy, vì lý do nào đó mà chỉ còn lại hai người với nhau, Oka chủ động nói, cho ta ôm một lần đi. Tất nhiên lão thật lòng, nhưng cũng dự tính trước là mình sẽ bị từ chối. nhưng phản ứng của Akiho hoàn toàn không như lão nghĩ. Điều kiện là gì? Cô hỏi, mắt không rời khuôn mặt Oga. Điều kiện là gì cơ? Hay em muốn có tiền? Nghe vậy, cô lắc đầu tỏ vẻ hoàn toàn thất vọng. Thế thì em khác gì gái bán hoa chứ? Đã vậy, ngài đến mấy chỗ kiểu swap land đấy. Cái em đang nói không phải là chuyện đó. Ý em là, một khi có quan hệ đặc biệt thì cần phải đặt trước rất nhiều luật lệ. Bởi vì tiên sinh không hề muốn ly hôn với vợ, đúng không? Em cũng không muốn bị cuốn vào rắc rối. Hơn nữa, nếu có người yêu khác thì rất có thể em sẽ muốn nhanh chóng kết hôn. Tóm lại, mối quan hệ giữa chúng ta phải tuyệt đối bí mật và không ràng buộc lẫn nhau. Đó là điều kiện, đúng không? Rất đúng. Oga ấn tượng. Thêm một lần nữa, lão phải thừa nhận đây là một cô gái thông minh. Không lâu sau đó, giữa hai người đã hình thành mối quan hệ sâu sắc. Em có thích ta không? Oga hỏi khi nằm trên giường. Em nghĩ là được ôm cũng dễ chịu. Akiho là cô gái luôn luôn cứng rắn, không chịu nói thật lòng mình. Vì cô là nhà báo phụ trách đưa tin, nên lúc nào hai người cũng có thể gặp nhau. Nhưng họ vẫn bí mật hẹn gặp mỗi tháng một hoặc hai lần. Cả hai liên lạc chủ yếu bằng tin nhắn. Oga mua thêm một chiếc điện thoại chỉ để dùng riêng cho việc đó. Akiho cẩn thận đến từng chi tiết để quan hệ của hai người không bị phát giác. Để đề phòng bất chắc, ngài nhất định không được viết tên mình trong các tin nhắn nhé. Tên của em cũng vậy. Nếu một trong hai ta đánh mất điện thoại rồi bị ai đó đọc được nội dung thì phiền to. Một nửa số người có quyền bỏ phiếu là phụ nữ, nên chính trị gia mà để xảy ra rắc rối tình ái là không bào chữa được đâu. Trong số những thủ tướng Nhật Bản và cả những tổng thống Mỹ, đều có người tiêu tan sự nghiệp bởi nguyên nhân đó ấy. Oga nằm trên giường, nghe lời nhắc nhở từ cô tình nhân có tuổi tác chênh lệch như cha con. Điều bất ngờ là Akiho không bao giờ dò hỏi thông tin từ Oga. Oga thường nắm giữ nhiều loại thông tin mà giới truyền thông chưa đánh hơi thấy, nhưng cô không bao giờ chủ động hỏi han thăm dò. Lần nọ, Oga hỏi cô về chuyện đó. Vừa dứt lời đã thấy Akiho lập tức nghiêm nét mặt. Cô nói, em đã bảo, nếu làm vậy thì em chẳng khác nào gái bán hoa cơ mà. Đôi mắt ấy thực sự ánh lên vẻ tức giận. Oga vội vàng ngồi bật dậy, chắp tay xin lỗi cô ngay trên giường. Người đầu tiên được Oga chia sẻ về dự án siêu trung tâm công nghệ cao, không ai khác, chính là Akiho. Lão cho cô biết tất cả, từ việc đã được công khai, chưa được công khai, đến cả những đề án không được thông qua. Ta đã đề xuất dùng xe điện siêu tốc, cỡ siêu nhỏ làm phương tiện di chuyển giữa các cơ sở. Phải phát triển ra loại mà khoảng 10 người có thể leo lên rồi cho nó bon bon chạy quanh. Những người đến tham quan học hỏi cũng được sử dụng nếu trả phí. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy như mơ, đúng không? Thế mà người phụ trách hệ thống giao thông lại do dự. Nào là khó khăn về mặt kỹ thuật, rồi không có như ngân sách, chỉ biết thở ra những lời như vậy. Cuối cùng hắn còn chốt một câu, chỉ là di chuyển thôi thì dùng ô tô điện cũng được mà. Vấn đề đâu nằm ở đó? Siêu trung tâm công nghệ cao là phải là nơi người ta cảm nhận được tương lai chứ. Thời buổi này có thể cảm nhận được tương lai chỉ với ô tô điện à? Chả cả đám ấy chẳng hiểu gì sất. Akiho đang nằm trong vòng tay Oga, nghe những lời than thở liền cười khúc khích. Có gì buồn cười sao? Lão hỏi. Không hề, em chỉ thấy vui thôi. Cô đáp. Hễ nói về siêu trung tâm công nghệ cao là tiên sinh lại như đứa trẻ, thao thao bất tuyệt về ước mơ của mình. Điều đó làm em thấy vui. Bình thường lúc nào ngài cũng mang bộ mặt hà khắc, chỉ nói chuyện thực tế chứ chẳng nhắc gì đến ước mơ. Em nói gì thế? Ta cũng có ước mơ chứ. Vì vậy em mới thấy yên lòng. Nhưng mọi chuyện có suôn sẻ không? Phong trào phản đối có vẻ khá mạnh đấy. Ta giao phó cả cho nhóm hậu thuẫn ở địa phương. Hội trưởng Ikehata là người có quan hệ, cũng là một quân sư đáng tin cậy. Ta nghĩ họ sẽ bắt tay với các doanh nghiệp và xử lý được thôi. Nhưng thế thì tiên sinh lại phải đóng vai ác nhỉ? Chẳng còn cách nào khác, đó là công việc mà. Oga vừa vuốt tóc Akiho vừa tiếp tục. Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp hay những loài sinh vật hoang dã quý hiếm là việc quan trọng. Nhưng mà con người không thể sống chỉ nhờ những việc đó. Sau cùng, nước ta chỉ còn cách bán khoa học kỹ thuật. Vài chục năm nữa, dù có tiếc nuối hay ước gì ngày trước quyết đoán hơn thì cũng đã muộn. Phải có ai đó hứng chịu chỉ trích thôi. Đặt nhẹ bàn tay lên ngực Oga, Akiho khẽ nói. Kẻ làm chủ khoa học sẽ thống trị thế giới. Gì cơ? Câu đó là sao? Oga hỏi. Là thần chú khiến mọi người được hạnh phúc. Cô đáp. Oga luôn thấy mình và Akiho quay lại với nhau theo cách rất ổn. Cả hai đều có lợi, không ai phải gồng lên. Hai năm đã trôi qua như thế. Có ba khách sạn được họ chọn làm nơi bí mật gặp gỡ. Khách sạn kia là một trong số đó. Việc đi thẳng được từ bãi gửi xe lên phòng là một điều kiện vô cùng thuận lợi. Khi lão sắp vào tới bãi đỗ xe thì có tin nhắn từ Akiho. Tiêu đề là 1820. Nội dung được để trống. Vẫn như mọi khi, đỗ xe xong, lão đi thẳng lên phòng. Lên đến nơi, Akiho liền tươi cười chào đón lão. Nhưng trông cô hơi lạ, sắc mặt cô không được tốt và có vẻ đau đớn. Em sao vậy? Lão hỏi, nhưng cô nói mình không sao cả. Họ lấy bia trong tủ lạnh, rót vào cốc và bắt đầu uống. Nhưng ngay sau đó, Akiho bắt đầu kêu đau bụng. Đó không phải cơn đau bình thường. Lão để cô nằm trên giường nhưng không hề có cảm giác cơn đau sẽ dịu xuống. Khuôn mặt cô mỗi lúc một tái nhợt. Oga nhìn xuống phần bụng dưới của cô và kinh ngạc. Một lượng máu rất lớn đang chảy ra. Lão hỏi cô có ổn không, nhưng đáp lại chỉ có tiếng rên rỉ yếu ớt. Không biết phải làm gì, Oga gọi điện cho thư ký Yukai. Lão chỉ cho một mình Yukai biết về chuyện với Akiho. Lão kể vắn tắt tình hình rồi hỏi cậu ta xem mình nên làm thế nào. Hãy rời khỏi phòng ngay lập tức. Đó là câu trả lời của Yukai. Không gọi cho bệnh viện sao? Ngài không được gọi, cũng đừng gọi cho quầy tiếp tân của khách sạn. Tại sao? Bởi vì làm như vậy thì tiên sinh sẽ phải ở lại đó. Gọi điện thoại rồi đi cũng không được à? Không được. Nếu gọi điện mà lại không có mặt ở đó, lỡ về sau lộ ra người gọi điện chính là tiên sinh thì không có cửa biện minh đâu. Tiên sinh đã rời khỏi căn phòng đó mà không nhận ra điều gì bất thường. Tình hình của cô ấy xấu đi sau khi ngài đã rời khỏi đó, vì thế tiên sinh mới không gọi điện thoại cho các nơi. Hãy làm như vậy đi. Lão hiểu điều Yukai đang nói. Để che giấu mối quan hệ với Akiho, lão không nên có mặt ở căn phòng này. Dẫu mối quan hệ có bị lộ tẩy thì riêng việc bỏ trốn cũng phải tuyệt đối không được để người ta biết. Cứ mặc kệ thì cô ấy chết mất. Nếu xảy ra chuyện đó, Yukai nói bằng giọng thản nhiên, thì cũng đành chịu thôi. Vì dù sao thì cô ấy cũng chỉ có một mình, bên cạnh không có ai cả. Nhưng tiên sinh, Yukai thì thầm bằng giọng lạnh lùng sắc sảo. Giờ là thời điểm quan trọng thế nào, chắc ngài cũng biết. Dự án siêu trung tâm công nghệ cao đang sắp sửa thành hình. Là chính trị gia, đây là cơ hội để bay cao hơn nữa. Tiên sinh phải trở thành người có quyền lực hơn nữa. Ngài chấp nhận để chiếc ghế thủ tướng rời xa mình sao? Không chỉ vậy, nếu bê bối tình ái mà bị công khai trong hoàn cảnh này thì con đường trở thành thủ tướng sẽ hoàn toàn đóng lại đấy. Nếu xử lý kém, suốt đời ngài sẽ không bước lên vũ đài chính trị được nữa. Có thể với ngài như vậy cũng không sao, nhưng chúng tôi sẽ thế nào? Phần đông mọi người sẽ lập tức sẽ vô cùng vất vả. Thế cũng được sao? Oga Jinsaku đã không còn là một cá nhân nữa rồi. Xin đừng quên là có một tổ chức dưới cái tên ấy. Vẫn nắm chặt điện thoại, lão nhìn Akiho. Cô hầu như không còn cử động nữa. Chính trị gia để xảy ra rắc rối tình ái là không bảo chữa được đâu. Trong số những thủ tướng Nhật Bản và cả những tổng thống Mỹ, đều có người tiêu tan sự nghiệp bởi nguyên nhân ấy. Lời cô nói vang lên trong đầu lão. Thật mỉa mai làm sao, những lời ấy lại đang động viên Oga bỏ chạy. Tôi hiểu rồi, Oga nói. Lão nghe thấy tiếng thở phào từ đầu bên kia điện thoại. Hãy nghĩ là không có gì xảy ra. Ngài không thấy gì cả và rời khỏi đó như bình thường. Ngài hiểu chứ ạ? Có lẽ tin nhắn của tôi vẫn còn lưu trong điện thoại di động của cô ấy. Có nên xóa nó đi không? mấy việc tỉ mỉ đó không cần thiết. Ngài hãy rời khỏi đó, càng nhanh càng tốt. Tôi biết rồi. Oga ngắt máy và quyết định rời khỏi phòng ngay tức khắc. Sau khi lấy áo khoác trong nhà vệ sinh, mở cửa và đi ra hành lang, lão muốn quay lại nhìn chiếc giường, nhưng Oga không làm vậy mà cứ thế bước đi. Vài ngày sau, lão biết Akiho đã qua đời. Thông tin cô mang thai ngoài đáy huyệt là nhờ Yukai tìm hiểu. Những suy nghĩ phức tạp ập đến khi lão vừa biết chuyện này. Cô ấy không nói lời nào về chuyện có thai, hay cô ấy không nhận ra? Tiên sinh không cần phải băn khoăn, Yukai nói. Lúc ấy, dù có gọi cứu thương cũng chưa chắc đã cứu được cô ấy. Đó cũng là lỗi của chính cô ấy, vì biết là mình không được khỏe mà vẫn ưu tiên chuyện hẹn hò bí mật. Tôi xin phép khuyên ngài nên quên việc này đi, sớm ngày nào hay ngày ấy, và hãy chuyên tâm vào hoạt động chính trị. Đó cũng là cách an ủi hương hồn cô ấy. Oga gật đầu. Lão cũng hiểu rất rõ, lúc này có ân hận thì đã muộn. Một thời gian sau, lão nhận được một cuộc điện thoại kỳ lạ. Đối phương tự giới thiệu là người của sở cảnh sát, muốn tìm hiểu về mối quan hệ giữa lão và Akiho. Lão dọa nạt hắn trên điện thoại thì không thấy gọi lại nữa. Theo lời trưởng phòng cảnh sát hình sự lúc nãy, có lẽ đó là cuộc gọi từ em trai Akiho. Lão từng nghe kể Akiho có em trai. Có vẻ đó là cậu em trai mà cô tự hào, học hành rất khá. Cô ấy đã nói vậy thì có lẽ cậu ta thực sự ưu tú. Lão đã từng trao đổi về chuyện học bổng của em trai cô. Nghe nói cậu em trai đó đang tính chuyện báo thù. Cậu ta sẽ dùng một loại vũ khí với tên gọi là Raigun, được chế tạo dưới sự hướng dẫn của chuyên gia và khả năng sát thương không hề tầm thường. Thế cũng hay đấy chứ, lão nghĩ. Phải trở thành mục tiêu ám sát thì lão mới là chính trị gia thực sự, như Yukai đã từng nói. Hơn nữa, đã bước trên con đường này sẽ không thể quay đầu lại, chỉ còn cách xông lên đi tiếp đến chừng nào có thể. Lão đã đi chệch lối đi của con người rồi, nên đó là điều đương nhiên. Cánh cửa trước sảnh nhà mở ra, một người phụ nữ mang dáng vẻ của một bà nội trợ xuất hiện. Kusanagi chìa ra phủ hiệu cảnh sát. Xin lỗi vì đã làm phiền lúc chị đang bận rộn. Rất mong chị hợp tác với đội tuần tra. Có chuyện gì thế ạ? Người phụ nữ ở độ tuổi trung niên e ngại, vẻ bất an. Chúng tôi muốn được xem qua chiếc ô tô trong nhà để xe của gia đình. Chị có thể cho chúng tôi xem bên trong nó một chút không? Xe nhà tôi ạ. Được thôi. Cảm ơn chị. Kusanagi nói và đưa mắt ra hiệu cho Kishitani đang chờ sẵn ở phía sau. Kishitani rảo bước về phía nhà để xe. Các anh tuần tra gì thế? Người phụ nữ trung niên hỏi. Chắc là liên quan tới trung tâm công nghệ cao à? Dân địa phương có khác. Có vẻ họ đều biết hôm nay có sự kiện gì. Vâng, đại loại thế ạ. Kusanagi trả lời mập mờ rồi đưa ra một bức ảnh. Chị có từng nhìn thấy người này không? Đó là ảnh Koshiba Shingo. Người phụ nữ lắc đầu. Tôi chưa thấy bao giờ. Kishitani quay trở lại. Không có vấn đề gì. Kusanagi lại quay sang phía người phụ nữ. Đã làm mất thời gian của chị. Anh cúi đầu. Ra khỏi cửa, anh và Kishitani bước đi bên cạnh nhau. Họ nhìn vào nơi để xe của ngôi nhà cạnh đó. Bên trong là một chiếc sedan bốn cửa. Không vấn đề gì. Anh lẩm bẩm trong miệng và bỏ qua ngôi nhà. Để chở Raigun cần có khoang chứa lớn. Xe của gia đình trước là một chiếc minivan nên anh mới phiền họ cho xem bên trong. Điện thoại di động bên trong áo vest của anh rung lên. Cuộc gọi từ Mamiya. Vâng. Anh nhấn nút nhận cuộc gọi. Tình hình thế nào? Ở khu vực của chúng tôi thì gần như đã kiểm tra xong, không có gì đặc biệt khác thường. Thế à? Các nơi khác cũng sắp xong rồi mà vẫn chưa phát hiện Raigun. Vẫn tiếp tục kiểm tra chứ ạ? Tạm thời cứ tiếp tục cho tới khi lễ động thổ kết thúc. Nhóm cậu xong việc thì đến lều D đợi tôi. Tôi sẽ sớm liên lạc với công việc tiếp theo. Tôi hiểu rồi ạ. Kusanagi tắt máy rồi truyền đạt lại chỉ thị từ Mamiya cho Kishitani biết. Việc chúng ta phòng bị đến mức này, có lẽ Koshiba cũng biết. Liệu cậu ấy có từ bỏ không? Cậu cảnh sát trẻ hỏi anh. Tôi cũng mong vậy, nhưng chủ quan là kẻ thù nguy hiểm. Dù sao đi nữa, đó cũng là đệ tử của Yukawa. Tối muộn hôm trước, nhóm Kusanagi gồm 50 điều tra viên thuộc sở cảnh sát đã đổ xuống thị trấn Mitsuhara, quê hương của Oga Jinsaku. Một cuộc họp bàn về biện pháp phối hợp đã diễn ra ở phòng họp lớn tại trụ sở cảnh sát tỉnh. Theo lời khai làm chứng của Yuri, chắc chắn Koshiba Shingo đang toàn tính hạ sát Oga. Vấn đề là cậu ta sẽ hành động vào lúc nào, ở đâu và cảnh sát dự đoán cậu ta sẽ chọn lễ động thổ. Buổi lễ sẽ được cử hành tại khu đất xây dựng nhà triển lãm số 4 của siêu trung tâm công nghệ cao, và Oga Jinsaku chắc chắn sẽ có mặt. Ông ta dự định sẽ có lời phát biểu sau khi kết thúc lễ động thổ. Cán bộ cấp cao của sở cảnh sát thành phố đã đến văn phòng của Oga, đề nghị ông ta vắng mặt ở lễ động thổ, nhưng câu trả lời của Oga là không. Tôi chưa có trải nghiệm trở thành mục tiêu ám sát, bỏ chạy cũng không hợp với bản tính của tôi. Hình như Oga đích thân giải thích như vậy. Khi nghe được chuyện này, Kusanagi liền nghĩ, vậy kẻ bỏ chạy khỏi nơi tình nhân đang thập tử nhất sinh là ai? Từ sáng sớm, đội của Kusanagi đã phối hợp cùng cảnh sát tỉnh đi tuần tra dò xét khu vực xung quanh nơi tổ chức nghi lễ. Mục đích tuần tra là tìm kiếm những người từng trông thấy Koshiba Shingo và để ý những chiếc xe ô tô đáng ngờ. Về phần xe cộ, có chỉ thị yêu cầu cẩn thận xem xét cả những chiếc xe nằm trong nhà để xe của các gia đình, bởi vì không loại trừ khả năng ở đây có người quen hoặc họ hàng thân thích của Koshiba Shingo mà cảnh sát chưa nắm được và cậu ta đang ẩn mình ở đó. Cấp trên ra chỉ thị bắt giữ Koshiba Shingo ngay lập tức nếu phát hiện cậu ta, với tội danh hủy hoại tài sản và có âm mưu giết người. Lệnh bắt giữ được đề xuất căn cứ vào lời khai của Kurasaka Yuri. Kusanagi đi về phía lều D cùng Kishitani. Trong khu vực bán kính 1 km xung quanh địa điểm tổ chức lễ động thổ có bố trí 6 điểm tập trung của cảnh sát. Lều D là một trong số đó. Bên trong lều có người thuộc sở cảnh sát mà anh biết mặt. Người đó vào sở cùng thời gian với Kusanagi. Anh ta giữ cương vị khác, có lẽ đến đây để động viên là chính. Làm quá rồi, thế này thì hung thủ không lại gần đâu. Buông lỏng việc phòng bị một chút để dụ hắn có tốt hơn không? Người đồng nghiệp nói với vẻ bất mãn. Cấp trên lo, chẳng may Raigun được bắn ra thì sẽ rất gay. Dù sao đi nữa, chúng ta đâu rõ uy lực của nó thế nào. Thứ ấy kinh khủng thế cơ à? Chỉ là đồ chơi do một thằng nhóc cấp 3 tạo ra thôi mà. Kusanagi phải kiềm chế để không phản bác rằng người chế tạo có thể là học sinh cấp 3, nhưng người dạy cho thằng bé lại là một thiên tài vật lý đấy. Một lúc sau, anh nhận được thông báo cho biết lễ động thổ đã kết thúc. Kusanagi ra khỏi lều, dùng ống nhòm quan sát tình hình. Ở chính giữa đồng cỏ thanh thang, Oga đang phát biểu trước đông đảo những người có liên quan và nhóm phóng viên tác nghiệp. Kusanagi nhìn bao quát xung quanh. Không có chiếc xe nào đáng ngờ. Oga rời khỏi chiếc micro ở trước mặt. Quan khách đang ngồi trên ghế cũng đứng dậy. Có thể thấy Oga đã leo vào chiếc xe Benz đỗ ngay bên cạnh. Kishitani từ lều bước ra. Đã nhận được liên lạc, tất cả về trụ sở cảnh sát tỉnh. Tôi biết rồi. Kusanagi trả lời. Nếu lễ động thổ kết thúc vô sự thì chẳng có lý do nào để ở lại đây nữa. Nhưng vấn đề lại phát sinh khi cả đội tách ra để lên ô tô và đang trên đường trở về trụ cảnh sát tỉnh. Họ đã nhận được liên lạc khẩn cấp qua hệ thống vô tuyến với nội dung: hãy di chuyển đến Sunny Grand. Hình như đó là một sân bóng chày nằm ở ngoại ô thị trấn Mitsuhara. Có chuyện gì thế à? Kusanagi gọi điện hỏi Mamiya. Chẳng thế nào cả. Kế hoạch của nghị sĩ Oga đã thay đổi rồi. Nói đúng hơn là có thêm lịch trình mà cảnh sát không được biết. Ông ta sẽ ghé vào Sunny Grand trước khi ra ga. Oga nói sẽ thực hiện nghi thức ném bóng trước khi trận đấu bắt đầu. Nghi thức ném bóng?

Nơi họ đến là một góc thuộc khu dân cư trên gò đất cao. Khu đất trống trải, vài chiếc ô tô đang đỗ ở đây. Một trong số đó là chiếc van màu trắng. Sau khi xác nhận biển số, họ chắc chắn đó là xe của Koshiba Shingo. Nhìn qua cửa kính sẽ thấy một thiết bị có những phiến kim loại dài. Kusanagi đứng bên hông xe, phóng mắt nhìn ra xa. Góc chéo phía dưới chính là Sunny Grand, có thể nhìn thẳng tắp đến tận ụ ném bóng, khoảng cách ước chừng 500 mét. Quả là vị trí tuyệt hảo, anh bất giác nói khẽ. Một chỗ quá nguy hiểm, chúng ta mà yên tâm rút lui sau khi lễ động thổ kết thúc, để rồi sau đó ông ta bị ám sát tại nghi thức ném bóng, thì phải cỡ trưởng phòng hình sự bay đầu, chứ không là chẳng xong đâu. Mamiya bước đến bên cạnh anh, phả đầy khói thuốc. Vấn đề là Koshiba Shingo, cậu ta trốn đâu rồi nhỉ? Nếu chịu từ bỏ ý định phạm tội thì mọi chuyện đơn giản rồi. Dù sao thì chừng nào chúng ta còn ở đây, thằng nhóc sẽ không thể lại gần Raigun. Mamiya dụi điếu thuốc trên mặt đất rồi nhặt đầu lọc lên bằng đầu ngón tay. Kusanagi vừa lấy ra từ túi áo chiếc gạt tán di động thì thấy một chiếc ô tô tiến lại gần. Kaoru ngồi ở ghế lái. Chiếc xe dừng lại. Kaoru và Yukawa bước xuống. Tiên sinh, xin lỗi vì đã phiền anh mất công đến đây giữa lúc bận rộn. Mamiya chạy tới, cất lời chào. Yukawa gật đầu, nhìn sang Kusanagi. Ánh mắt họ giao nhau. Cái ô tô đó à? Yukawa hỏi. Ờ. Kusanagi đáp rồi mở cánh cửa trượt. Cửa vốn bị khóa, nhưng cảnh sát vừa mở được nó. Yukawa xỏ găng tay mà Kusanagi đưa cho, rồi lại gần chiếc ô tô. Khuôn mặt nghiêng của anh không lộ vẻ gì bất thường khi nhìn vào thiết bị bên trong xe. Thế nào? Kusanagi hỏi. Không nhầm chứ? Đúng là Raigun. Yukawa nói. Đúng là Raigun mà Shingo làm ra từ thời học cấp 3 dưới sự hướng dẫn của tôi. Tôi nhớ là có thấy tụ điện, máy biến áp và bộ điều chỉnh điện áp ra. Vẫn y như lúc đó. Tốt rồi, tốt rồi. Mamiya bật ra một tiếng nghe thật vững tâm và lấy điện thoại ra. Chắc ông định báo cáo lên cấp trên. Kusanagi chỉ tay về sân bóng chày. Cái này có thể ngắm bắn từ đây không? Yukawa nhìn về sân bóng bằng ánh mắt hờ hững. Nếu muốn thì chắc là có thể. Nhưng như thế này thì đâu có làm được. Dân ngoại đạo mù mờ vật lý như tôi cũng nhận ra là thiết bị chưa được cài đặt. Koshiba định làm thế nào đây? Chẳng biết nữa. Yukawa lấy từ ba lô chiếc ống nhòm rồi bắt đầu quan sát quang cảnh phía xa. Anh nhìn sang hướng khác với sân bóng chảy, ý chừng mình hoàn toàn chẳng quan tâm đến vụ án. Cậu đang nhìn gì thế? Không có gì. Yukawa rời mắt khỏi ống nhòm. Nếu vai trò của tôi đã xong thì tôi về được rồi chứ. Tôi thật không muốn nhìn cảnh Koshiba bị bắt đâu. Ừ, thế cũng được. Có thể đưa tôi ra nhà ga không? Sau đó tôi sẽ về một mình. Thấy Yukawa hỏi mình, Kaoru liền đưa mắt nhìn Kusanagi thầm xin ý kiến. Đưa cậu ấy về đi. Vâng. Kaoru đáp rồi rảo bước về phía ô tô. Yukawa theo sau. Yukawa, xin lỗi cậu nhé. Kusanagi gọi với từ phía sau lưng anh. Nhưng nhờ thế mà Koshiba Shingo không trở thành kẻ sát nhân. Kết thúc như vậy là tốt rồi, đúng không? Yukawa quay đầu lại, một nụ cười yếu ớt hiện lên trên khuôn mặt anh. Tuy miệng mỉm cười, nhưng trong đôi mắt anh lại ánh lên vẻ buồn bã. Tôi là người hiểu rõ cậu ấy nhất. Anh nói rồi bước lên xe. Thế là sao? Rốt cuộc... Kusanagi còn đang lẩm bẩm, trong khi nhìn chiếc xe rời khỏi đó thì Mamiya lại gần. Vừa có chỉ thị, yêu cầu để lại một cảnh sát canh gác. Những người còn lại tham gia tìm kiếm Koshiba. Nghi thức ném bóng sẽ diễn ra sau 30 phút nữa. Mất đi Raigun, Koshiba sẽ chỉ còn cách tiếp cận để ra tay với nghị sĩ Oga. Mau tuần tra, lấy khu vực quanh sân bóng làm trọng điểm. Rõ. Kusanagi đáp. Yukawa im lặng suốt trên đường ra ga. Kaoru thầm đoán, Dù nhẹ lòng vì hành vi phạm tội của Shingo đã bị ngăn chặn, nhưng anh thực sự vẫn cảm thấy tổn thương. Yukawa xuống xe ở sảnh lớn trước nhà ga. Cảm ơn đã đưa tôi ra đây, anh khẽ nói rồi rảo bước. Kaoru chuẩn bị lái xe đi. Đúng lúc đó, cô thấy có vật gì trông như miếng vải rơi ở chỗ để chân bên ghế phụ. Cô nhặt nó lên, đó là miếng vải lau mắt kính, có lẽ Yukawa đã làm rơi. Tuy có mất món đồ này cũng không đến nỗi phiền phức, nhưng Kaoru vẫn xuống xe đuổi theo anh. Chắc chắn anh chưa đi xa lắm. Ngay lập tức, cô nhìn thấy Yukawa, lúc này đáng ra đã vào bên trong nhà ga, lại đang leo lên taxi. Anh ấy định đi đâu thế nhỉ? Nhưng đây không phải lúc nghĩ nhiều. Kaoru vội vàng quay lại ô tô, cô nhanh chóng khởi động và cho xe chạy. Chiếc taxi sắp rời khỏi sảnh lớn, cô bắt đầu theo dấu, không quên giữ một khoảng cách giữa hai chiếc xe. Vừa chú ý phía trước để không mất dấu, một tay cô nắm chặt chiếc điện thoại di động. Kaoru định xin chỉ thị từ Mamiya hoặc Kusanagi. Nhưng mà... Kaoru thả điện thoại xuống ghế phụ, mọi việc để sau khi nghe Yukawa giải thích đã. Chẳng bao lâu, phía trước xuất hiện một trung tâm mua sắm khổng lồ. Chiếc taxi dừng lại ở trước trung tâm đó. Cô thấy Yukawa bước xuống, anh bắt đầu đi về hướng tòa nhà. Kaoru chạy lên trước mặt anh rồi dừng xe lại, bước ra ngoài. Tiên sinh! Yukawa đứng lại, anh nhìn cô, cắn môi như thể vừa bị hỏng việc. Kaoru nhìn anh chằm chằm. Thế này là sao? Chẳng sao cả, tôi chỉ đến trung tâm mua sắm thôi. Để làm gì? Mất công đi taxi từ ga đến đây, rốt cuộc là anh định mua gì? Không liên quan đến cô. Đã vậy, tôi sẽ đi cùng. Không cần đâu. Tôi sẽ đi, tôi cứ đi theo anh đấy. Tiên sinh cứ việc vui vẻ mua sắm, không cần để ý đến tôi. Nếp nhăn hằn sâu giữa đôi lông mày của Yukawa, đôi mắt có vẻ bồn chồn. Có chuyện gì đó phải không? Ở nơi này, Kaoru nói. Hãy nói cho tôi biết. Không thể được, xin cô đấy, hãy để tôi đi một mình. Không thể như vậy được. Kaoru lấy điện thoại di động ra. Nếu anh không giải thích, tôi sẽ gọi cho Kusanagi. Yukawa nhăn mặt khổ sở. Không có thời gian đâu, nghi thức ném bóng sắp bắt đầu, đúng không? Tại sao anh lại lo lắng về chuyện đó? Dragon không dùng được nữa cơ mà. Yukawa liền nhìn lảng sang hướng khác, anh lắc đầu. Không phải vậy đâu. Không phải vậy, thế nghĩa là sao? Anh nói đi. Xin lỗi, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm dù có chuyện gì xảy ra, toàn bộ trách nhiệm. Vì vậy, hãy im lặng và để tôi đi. Yukawa ngoan cố bước đi, Kaoru nắm lấy vai anh. Thế thì tôi sẽ đi cùng, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm. Đừng tùy tiện. Người tùy tiện chính là tiên sinh. Anh biết tính tôi rồi đúng không? Anh nghĩ tôi sẽ chịu rời khỏi đây à? Yukawa lộ vẻ đau buồn, anh nhắm mắt lại. Qua lưới thép, có thể thấy các thiếu niên đang luyện tập phòng thủ. Kusanagi đã có mặt cùng Mamiya ở bãi đỗ xe của sân bóng chày. Đoàn của Oga Jinsaku vừa đến, họ đang ở trong văn phòng bên cạnh. Nghi thức ném bóng chắc sẽ được bắt đầu sau khi họ thay đồ. Chắc Koshiba không xuất hiện đâu nhỉ? Mamiya cất giọng từ tốn. Vũ khí bị tịch thu rồi, chắc cậu ta sẽ hết cách. Có khi lúc này đang rời khỏi tỉnh rồi cũng nên. Có thể lắm. Có lẽ chúng ta nghĩ hơi quá rồi. Cậu ta có thể rất xuất chúng, nhưng chưa chắc đã là một tên tội phạm đáng gờm. Vốn dĩ cậu ta cũng chỉ là một thanh niên vừa tốt nghiệp cấp 3. Tất nhiên tôi vẫn thấy, làm ra được thứ kinh khủng như vậy khi còn học cấp 3 thì quả là đáng nể. Đúng vậy. Kusanagi vừa đáp, vừa cảm thấy có gì đó vướng mắc. Làm ra từ thời cấp 3? Không, không thể như vậy được. Mẫu ban đầu có thể được làm ra từ thời cấp 3, nhưng nhất định cậu ta đã thêm vào đó rất nhiều cải tiến. Vì thế Koshiba Shingo mới vào làm ở công ty cơ khí Kurasaka. Việc đó cũng được Yuri chứng nhận. Anh giật mình. Những lời Yukawa nói bất chợt vọng lại. Đúng là Raigun mà Shingo làm ra từ thời học cấp 3 dưới sự hướng dẫn của tôi. Tôi nhớ là đã thấy tụ điện, máy biến áp và bộ điều chỉnh điện áp ra vẫn y như lúc đó. Y như lúc đó? Không thể thế được. Nếu đã có một vài cải tiến thì dứt khoát Yukawa không nói kiểu đó. Sếp, có liên lạc gì từ Kaoru không? Kusanagi hỏi Mamiya. Không có. Cậu nói tôi mới để ý. Lâu thế nhỉ? Kusanagi lấy chiếc điện thoại di động. Anh gọi điện cho Kaoru. Điện thoại được kết nối ngay. Tôi nghe đây. Kaoru nói với một giọng trầm hiếm thấy. Kusanagi đây. Cô đang ở đâu? Nhưng cô không trả lời ngay. Anh có cảm giác cô đang phân vân điều gì. Yukawa đâu? Yukawa thế nào rồi? Cô đưa cậu ta ra ga rồi chứ? Tên đó về Tokyo chưa? Hiện tôi đang ở bên cạnh tiên sinh Yukawa. Cùng Yukawa? Này, thế là thế nào? Mau giải thích đi, hai người đang ở đâu? Chúng tôi đang ở một trung tâm mua sắm cách sân bóng chày khoảng 1 km về phía đông. Trung tâm mua sắm? Hai người làm gì ở đó? Chúng tôi đang chờ Koshiba Shingo xuất hiện. Vẫn áp điện thoại vào tay, Kusanagi lao đi. Mamiya gọi anh lại, nhưng anh không có thời gian để giải thích. Trên màn hình máy tính xách tay xuất hiện hình ảnh những thiếu niên trong màu áo đồng phục. Họ đang khởi động nhẹ nhàng, nhưng có vẻ đã có hiệu lệnh dừng tập phòng thủ. Các thành viên bắt đầu trả bóng về cho cầu thủ bắt bóng. Cuối cùng, trận đấu cũng sắp sửa bắt đầu. Nhưng trước đó sẽ có một nghi thức lỗ bịch. Đó là trận quyết đấu trong một lượt ném bóng giữa Oga Jinsaku và ông thị trưởng. Một việc thật sự ngớ ngẩn, chỉ khiến người ta khinh thường. Bọn trẻ chuẩn bị thi đấu nghiêm túc, vậy mà mấy người lớn tuổi lại định giải trí cho vui là sao? Nhưng riêng hôm nay thì phải hoan nghênh nghi thức vớ vẩn này, bởi vì Oga Jinsaku, kẻ độc ác đã bỏ mặc Akiho chết, sẽ đứng vào ụ ném bóng, đích ngắm bắn tuyệt đẹp. Shingo nhìn đồng hồ đeo tay, hình như đã trễ mất 5 phút so với dự kiến. Kiểu gì Oga chẳng đến muộn, gã đó đâu thấy ngại ngùng gì khi bắt người khác phải chờ. Đọc những tin nhắn còn sót lại, hẳn là hắn cũng hay bắt Akiho đợi ở khách sạn. Tại sao chị lại bị quyến rũ bởi một gã đàn ông như thế? Có suy nghĩ cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng cậu vẫn vô cùng thất vọng. Oga vẫn chưa xuất hiện trên sân. Shingo nhìn đồng hồ một lần nữa, hít sâu vài lần, dụi má. Cậu thấy dạ dày hơi đau, có lẽ do cái bụng rỗng. Cậu chưa ăn gì suốt hơn 10 tiếng đồng hồ. Tuy đã mua sandwich và một lon cà phê ở cửa hàng tiện lợi, nhưng Shingo hoàn toàn chẳng có hứng ăn uống. Cậu nhớ những món Akiho nấu. Cô hoàn toàn không hôn giỏi nấu nướng, nhưng ngay cả lúc bận rộn vẫn sẽ làm món gì đó cho em trai. Thịt băm viên hầm là một trong những món tủ của cô. Dẫu em làm thêm ở nhà hàng gia đình, cũng không được triền miên ăn đồ ở đó. Những thứ đó hầu hết là đồ đông lạnh. Ăn uống không cẩn thận sẽ mất cân bằng dinh dưỡng đấy. Cô vừa nói vừa chất đầy thịt băm viên lên đĩa, suýt nữa thì nước sốt tràn ra cả ngoài. Khi đó Shingo vừa đỗ vào đại học và bắt đầu làm thêm. Ăn toàn thịt băm viên còn mất cân bằng dinh dưỡng hơn đấy. Cấm cãi. Thịt băm viên của chị thì khác, vì nó có thứ gia vị là tình yêu của chị. Ăn và ngưng lèm bèm đi. Mỗi khi nhớ lại lúc ấy, cậu lại trào nước mắt. Một tuần sau đó, chị gái cậu không bao giờ trở về nữa. Hai người đàn ông vừa bước ra từ băng ghế. Cả hai đều mặc đồng phục. Một trong hai là Oga Jinsaku. Bàn tay trái đeo găng, ông ta bắt đầu đi về ụ ném bóng, vừa đi vừa khẽ vẫy cánh tay phải. Shingo thao tác trên bàn phím. Hình ảnh trên màn hình được phóng to. Hình ảnh hiển thị ở đây được gửi đến từ thiết bị ngắm của Raigun. Có lẽ chiếc xe van cậu để ở khu đất cao đã bị phát hiện. Nếu không thì cảnh sát đã có mặt ở cả bãi gửi xe cao tầng của trung tâm thương mại này rồi. Bình thường sẽ chẳng ai nghi ngờ Raigan đặt trong chiếc xe van đó chỉ để ngụy trang. Mình đã tìm rất kỹ những tin tức trên mạng Internet, nhưng không thấy thông tin nào liên quan đến vụ sát hại Nagaoka. Chẳng rõ là do việc điều tra hoàn toàn không tiến triển, hay là có tiến triển nhưng chưa đến lúc có thể công khai. Nhưng có khi nào cảnh sát đã nắm được kế hoạch của mình? Jingo thầm nghĩ, có khi việc mình mang Raigan ra khỏi trường cấp 3 cũng đã bại lộ. Hơn nữa, mình không thể tin là Yuri sẽ tiếp tục giữ im lặng. Khuôn mặt của Oga Jinsaku được quay cận cảnh. Chính giữa màn hình hiện lên một đường tròn màu trắng. Đối với Shingo, khoảnh khắc cái đầu của Oga lọt vào trung tâm của hình tròn này chính là lúc quyết định vận mệnh của cậu. Đường kính của hình tròn trong thực tế là 30cm. Nói thật lòng, cậu thực sự không biết liệu có bắn trúng hay không. Chỉ biết, theo kết quả tính toán thì xác suất bắn trúng khá cao. Hiện giờ, mình chỉ có thể làm vậy mà thôi. Chị à? Shingo khẽ nói, khuôn mặt Akio hiện lên trong đầu cậu. Bây giờ, em trả thù cho chị nhé. Oga đã tiến lại gần, đầu ông ta sắp lọt vào giữa vòng tròn. Shingo nuốt nước bọt, đã nạp xong điện cho tụ điện. Chương trình bắn đã khởi động sẵn, chỉ cần ấn phím Enter là projectile sẽ được bắn đi. Cậu đưa ngón tay lại gần phím Enter. Nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo, hình ảnh đột nhiên biến mất. Shingo hoảng hốt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chương trình quan sát Raigan cũng đã ngưng hoạt động. Chắc chắn bộ phận chính đã có gì đó trục trặc. Shingo rời khỏi ô tô. Chiếc xe cậu đang ngồi là một chiếc van hạng nhẹ từ cửa hàng cho thuê ô tô. Nơi này là tầng 2 của bãi gửi xe cao tầng. Cậu vào thang máy gần đó và đi lên tầng thượng. Ở ô để xe cuối cùng có một chiếc xe tải phủ bạt. Đây cũng là chiếc xe do cậu thuê. Shingo trèo lên thùng xe. Trong đó là kết tinh nỗi oán hận của cậu. Độ dài rãnh trượt là 2 mét. Tổng trọng lượng khoảng 300kg. Đây là Raigan mà cậu tự tin là có hiệu suất cao nhất thế giới. Đầu nhọn của nó đang quay về sân bóng chày ở phía trước. Cách đó hơn 1km. Nhìn qua thì không có gì bất thường. Shingo nôn nóng, nếu không nhanh lên sẽ lỡ mất cơ hội. Đúng lúc ấy, cậu thấy vang lên âm thanh điện tử mà mình chưa nghe bao giờ. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, Shingo thấy một chiếc điện thoại di động được đặt ở đó. Cậu không nhớ mình từng nhìn thấy nó. Tại sao vật này lại ở đây? Shingo dè dặt nhặt nó lên, nhìn nội dung hiển thị cuộc gọi đến. Cậu mở to mắt, đó là cuộc gọi từ Yukawa. Shingo điều chỉnh lại nhịp thở rồi nhấc máy. Alo. Sử dụng Raigan để xem có thể nhắm bắn một mục tiêu kích cỡ khoảng 30cm ở vị trí cách xa một cây số. Quả là một thử nghiệm hết sức thú vị. Nếu mục tiêu đó không phải là cái đầu của một người. Cậu nghe thấy giọng nói vui vẻ của Yukawa. Xin lỗi, nhưng thầy đã viết lại chương trình cho bộ phận chính. Quyền kiểm soát giờ nằm trong tay thầy. Vẫn cầm chiếc điện thoại trong tay, Shingo rời khỏi thùng xe. Cậu vội vàng nhìn xung quanh khắp một lượt. Shingo nhận ra Yukawa đang trên sân thượng của tòa nhà bên cạnh. Bên cạnh anh là một cô gái trẻ. Thầy, tại sao? Thầy đã quan sát kỹ lưỡng Raigan của em. Một sản phẩm xuất sắc, thầy rất khâm phục. 2 năm trước, thầy chỉ cho em vài ý tưởng nhằm tăng thêm sức mạnh của nó. Em đã áp dụng chúng một cách hoàn hảo. Quả là một kỹ sư tuyệt vời. Em cảm ơn thầy. Cậu buột miệng nói. Thầy xem bản vẽ projectile thu được từ căn phòng của em rồi. Có vẻ em áp dụng ý tưởng sử dụng cánh quạt nhỉ? Vâng ạ. Shingo đáp. Em phủ một lớp nhựa lên quả cầu thủy tinh, rồi khắc lên nó một chữ Y dài với góc mở giữa các nét là 120 độ. Khoảnh khắc được bắn ra, nhờ lực cản của không khí mà lớp nhựa bắt đầu chóc từ chữ Y đó theo 3 hướng. Giống như vỏ quả quýt lột ra ấy nhỉ? Lớp nhựa sau khi tách ra sẽ đóng vai trò của những cánh quạt và làm xoay tròn toàn bộ projectile. Ở khoảnh khắc tiếp theo, vỏ quả quýt sẽ bị lột ra. Projectile dạng quả cầu tiếp tục chuyển động xoay tròn. Nhờ đó mà tính định hướng tăng lên. lực cản không khí cũng được giảm bớt. Nó sẽ giống viên đạn của súng trường. Tuyệt vời. Yukawa gật đầu với vẻ hài lòng. Em đã tính toán xác suất projectile không trúng mục tiêu và làm bị thương người không liên quan chưa? Rồi ạ. Shingo đáp. Dưới 0.01%. Vậy còn xác suất bắn trúng? Cái đó, nếu không có gió, có lẽ vào khoảng 50%. Xác suất thấp như vậy cũng được à? Không ạ. Nhưng em không nghĩ ra phương pháp nào khác. Chắc chắn vẫn còn một con đường, đó là từ bỏ ý định. Ồ, hình như nghị sĩ tập ném bóng xong rồi kìa. Yukawa đưa mắt nhìn màn hình máy tính. Phần quyết đấu với thị trường sắp bắt đầu rồi đấy. Thầy. Lý do thầy có mặt ở đây, nếu nói ngắn gọn, thì là để chịu trách nhiệm. Yukawa nói. Thầy đã hiểu mọi chuyện, em cũng chẳng phải bậc thánh nhân quân tử. Chắc em cũng muốn trả thù cho người chị gái mình yêu thương bị người ta bỏ mặc trước cái chết. Nhưng thầy muốn em nhớ lại, đó là thời gian em đắm chìm vào việc nghiên cứu Dragon. Chúng ta đã nói những chuyện gì? Ta nói về sự tuyệt vời của khoa học, đúng không? Thầy muốn để em làm được những điều tuyệt vời ấy nên mới dạy cho em về khoa học. Shingo cúi mặt, cậu không có lời nào để đáp lại. Nhưng Yukawa tiếp tục. Thầy không định ép buộc em từ bỏ ý định. Nếu em muốn hoàn tất mong muốn của mình bằng mọi giá, thầy sẽ giúp em. Người đã để em làm ra Raigun chính là thầy. Vì vậy, thầy sẽ là người đặt dấu chấm hết. Nếu em muốn bắn thì cứ nói. Ngay khi đầu ông nghị sĩ lọt vào tầm ngắm thì thầy sẽ bắn projectile. Cửa thang máy vừa mở ra là Kusanagi lao ra ngay. Anh mở cánh cửa chính rồi bước ra tầng thượng ngay trước mặt. Bóng Kaoru lọt vào mắt anh, phía sau là Yukawa. Anh đang định tiến lại gần Yukawa thì bị Kaoru đứng ra cản bước. Cô dang rộng cánh tay sang hai bên như muốn ngăn anh đi tiếp. Làm trò gì đấy? Anh đừng lại gần tiên sinh Yukawa hơn nữa. Hả? Đừng có đùa với tôi, cô đang nói gì đấy? Anh thấy cái xe tải đỗ ở tòa nhà phía bên kia không? Koshiba Shingo đang ở bên cạnh cái xe ấy. Kusanagi nhìn theo hướng đó, quả đúng như lời Kaoru vừa nói. Bên trong xe tải có đặt Raigun thực sự, cái trên xe van là để đánh lạc hướng, đồ thật có kích cỡ to gấp đôi. Cô tiếp tục. Quả nhiên là vậy à? Kusanagi tặc lưỡi. Yukawa quay đầu lại, có lẽ vì đã nghe thấy cuộc trao đổi giữa họ. Chà, chà, tổ phó tổ điều tra Kusanagi của sở cảnh sát. Xin lỗi vì đã bắt cậu phải cất công đến đây, nhưng mong cậu đừng lại gần hơn nữa. Cậu mà làm thế, tôi sẽ nhấn công tắc của Raigun. Gì cơ? Hắn đang nói cái quái gì thế? Anh hỏi Kaoru. Người đang giữ quyền kiểm soát Raigun là tiên sinh Yukawa. Cái gì? Tôi nói luôn nhé. Yukawa nhìn về phía Kusanagi. Tôi muốn cậu không lại gần cả Koshiba nữa. Nếu để tôi thấy bóng dáng dù chỉ một cảnh sát điều tra ở phía bên kia thì tôi cũng sẽ nhấn nút. Yukawa, cậu có tỉnh táo không đấy? Chưa bao giờ tỉnh táo hơn trong suốt cuộc đời tôi từ trước đến nay. Yukawa nói rồi áp điện thoại vào tay. Cảnh sát đã đến rồi. Nhưng em không cần lo lắng, thầy sẽ không để họ làm phiền. Quan trọng là em vẫn chưa ra hiệu à? Cuộc đấu giữa nghị sĩ Oga và thị trưởng đã bắt đầu rồi. Đầu ông nghị sĩ liên tục lọt vào tầm ngắm. Nếu em muốn bắn thì phải nhanh lên. Nghị sĩ Oga kiểm soát bóng rất tốt, chưa gì đã striker rồi. Cứ thẫn thờ ra thế là striker out và kết thúc đấy. Kusanagi gườm gườm nhìn Kaoru. Anh thấp giọng hỏi. Cô biết từ lúc nào? Từ lúc đến đây là tôi biết rồi. Tại sao không thông báo cho tôi sớm hơn? Cô nhìn xuống, im lặng, ra chiều khó trả lời. Này! Tôi muốn giao phó. Cô ngẩng mặt lên. Cho tiên sinh Yukawa. Cô

ông ấy muốn dùng quãng đời còn lại để sửa chữa lỗi lầm với tư cách là một nhà nghiên cứu. Từng câu từng chữ của Yukawa thấm sâu vào lồng ngực Shingo. Khuôn mặt của cha cậu hiện lên trong đầu. Cậu hoàn toàn không biết có một nỗi khổ tâm nhường ấy đã ẩn giấu phía sau vẻ mặt hiền hòa kia. Kẻ làm chủ khoa học sẽ làm chủ thế giới. Yukawa nói như đang nghiền ngẫm từng chữ. Khi hình dung về vũ khí hạt nhân hay bom mìn, câu nói này sẽ mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Cha em cố gắng không quên câu nói này còn là để nhắc nhở chính mình. Tối hôm ấy, Akiho bảo cô ấy muốn nói tất cả cho em vào một ngày nào đó. Em nghĩ sao khi nghe câu chuyện này? Việc em đang định làm liệu có khiến người cha nơi thiên đường cảm thấy vui không? Ôi, phao rồi. Đây là lần thứ 3. Ông thị trưởng kiên cường thật đấy. Nhưng 2 Skyker, 3 bôn rồi. Có lẽ kết quả sẽ được quyết định ở quả tiếp theo. Nhanh lên nào. Giờ thì đầu ông nghị sĩ đang nằm trong tầm ngắm. Nếu em muốn ra hiệu thì đến lúc rồi đấy. Shingo cảm thấy toàn thân mình chẳng còn sức lực. Nhưng không phải vì cảm giác bất lực ập tới, mà là cảm giác có thứ gì đó đè nặng suốt thời gian qua đã được gỡ bỏ. Shingo bỏ điện thoại khỏi tay. Cậu buông thõng hai tay, chăm chú nhìn Yukawa. Yukawa cũng đang nhìn cậu. Một nụ cười dịu dàng hiện ra trên khuôn mặt anh. Yukawa ra hiệu cho cậu nghe điện thoại. Shingo lại áp điện thoại vào tay. Một cú hít trước khu vực giữa sân. Ông thị trưởng đã thay em đánh bại nghị sĩ Oga. Shingo nhoẻn miệng cười. Trong lòng tự hỏi lần cuối mình nở nụ cười thực sự là từ bao giờ. Cánh hoa anh đào phất phơ bay và duyên dáng rơi vào trong cốc giấy. À, thế này là điềm lành, đúng không? Mặt Kisitani ửng đỏ, nói. Bình thường chỉ thấy cậu ta mặc vest, nhưng trang phục hôm nay lại là áo jacket và quần jean. Ăn mặc kiểu này khiến Kisitani trông trẻ hơn hẳn ngày thường. Thật à? Mà sao cũng được, còn hơn là điểm xấu. Kusanagi uống luôn cả bia và cánh hoa. Kaoru rót bia cho anh. Tiên sinh Yukawa đến muộn nhỉ? Tôi gọi điện xem thế nào nhé. Kiểu gì hắn chẳng ra vẻ ta đây. Chắc đang nghĩ là từ từ ló mặt thì chúng ta sẽ cảm thấy cảm kích đấy. Kệ đi, kệ đi. Đã sang tháng 4, nhóm Kusanagi không có phiên trực nên họ rủ nhau đi ngắm hoa. Người đề xuất rủ thêm Yukawa là Kaoru. Cũng chẳng có ai phản đối ý kiến này. Kusanagi và Yukawa chưa gặp lại nhau từ sau vụ án Raigan. Với lý do không được để tình cảm cá nhân xen vào công việc, nên việc thẩm vấn được giao cho điều tra viên khác phụ trách. Yukawa bị tình nghi về tội cản trở người thi hành công vụ, nhưng cuối cùng anh không bị khởi tố. Koshiba Shingo bị khởi tố về tội phá hoại tài sản. Tội có ý định giết người được bỏ qua. Kusanagi có cảm giác đó là một phán quyết có tính thỏa hiệp. Oga Jinsaku không có gì thay đổi. Dự án siêu trung tâm công nghệ cao đang được tiến hành từng bước chắc chắn. Không thấy xuất hiện tin tức nào về vụ bê bối tình ái của ông ta. Kusanagi có chuyện muốn xác nhận khi gặp lại Yukawa. Đó là nếu khi ấy Koshiba Shingo ra hiệu thì cậu ta có thực sự bắn Raigan hay không? Ý kiến của phần đông thành viên đội Mamiya đều cho rằng không thể có chuyện Yukawa làm như vậy. Bắn cũng chẳng có ý nghĩa, chỉ cần vin vào các lý do để tránh là được. Chẳng hạn như đối phương không lọt vào tầm bắn. Người có đầu óc như tiên sinh Yukawa thừa sức làm như vậy. Ngược lại, có một người khẳng định anh ta sẽ bắn, đó là Kaoru. Tôi đã đứng bên cạnh quan sát. Ánh mắt của tiên sinh hoàn toàn nghiêm túc. Giả sử kết quả có là phải giết nghị sĩ Oga, tôi nghĩ anh ấy sẽ đàng hoàng nhận tội. Suy nghĩ theo cách thông thường thì ý kiến của nhóm Mamiya có vẻ hợp lý. Nhưng với người hiểu rõ về Yukawa như Kusanagi thì anh hoàn toàn hiểu những gì Kaoru nói. anh đã nhờ phòng nghiên cứu tội phạm nghiên cứu kỹ Raigun. Họ đánh giá mức độ hoàn thiện đó ẩn chứa tài năng của một thiên tài. Họ dự đoán nếu được bắn ra, projectile rất có thể sẽ trúng đích và đầu của Oga Jinsaku sẽ vỡ toác như quả dưa hấu. Anh đang mong sớm gặp lại để hỏi người bạn thì nhận được tin nhắn. Người gửi là Yukawa. Nội dung tin nhắn như sau: Tôi phải sang New York gấp, tạm thời sẽ không quay về. Giả sử có xảy ra vụ án quái dị nào thì cũng xin cậu đừng sang tận nước Mỹ. Gặp lại sau. Kusanagi cười khổ sở. Sau một hồi phân vân có nên trả lời tin nhắn hay không, anh quyết định không nói gì cả. Anh có cảm giác như vậy sẽ sớm được gặp lại người bạn của mình hơn. Món này có lẽ để lần sau nhỉ. Anh nhìn chai rượu để bên hông. Đó là chai Opus One. Một luồng gió thổi tới, những cánh hoa rụng xuống như tuyết rơi. Vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện Ma Thuật Bị Cấm tại đây. Phải nói là một bộ truyện đậm chất truyện trinh thám cũng như là rất là thực tế. Cá nhân mình thấy rất là hay. Lâu rồi mới đọc một cái thể loại mà nó lâu rồi không đọc như vậy. Nếu như bình thường anh em xem Conan hoặc là xem một cái bộ phim nào đó, phá án nào đó thì có lẽ cảm giác nó không được như thế này. Đọc truyện nó vẫn có một cái gì đấy nó rất là cuốn. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn vào những bộ truyện tiếp theo.